vô luận hắn huyết mạch làm sao mỏng manh, truyền thừa đều muốn nhất định phải tiếp nhận. Dù là chỉ có một chút tăng lên, đều giống như mạnh lên tăng cường. Dù sao vô luận như thế nào, hắn đều có được chúng ta Phong Thiên Thần Quốc huyết mạch, thuộc về mình người, mà không phải ngoại nhân. Tình huống của ta không được, tin tưởng các ngươi đều đã nhìn ra, ta đây là cho Phong Thiên Thần Quốc chữa chút nội tình a. Nhiều như vậy thần quốc nhìn chằm chằm, đã sớm đối tổ tiên truyền thừa thăm dò nhiều năm, đừng tưởng rằng nơi này không gì phá nổi. Một khi địch nhân phát giác được bên này yếu xuống tới, hoặc là các phương diện lực lượng theo không kịp, liền sẽ lập tức dẫn binh mà đến, san bằng chúng ta Phong Thiên Thần Quốc. Tộc trưởng, bọn hắn bi thương gọi hô một tiếng, muốn nói ra những lời khác, lại giống như là bị ngăn ở trong cổ họng, nửa câu đều nói không nên lời. Huống hồ, ngươi cho rằng hắn thật lại ở chỗ này trưởng quản quyền lực, sẽ một mực đợi tại cái này. Tắc Khải Phong lắc lắc đầu, nếu không phải hắn nhớ tình cũ, sợ là sớm đã đi. Ta có mình khai sáng đế quốc, một tay hôn tử tạo dựng lên, ta tin tưởng không lâu sau đó, liền có thể trở thành thần quốc thế lực. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nói, đối với Phong Thiên Thần Quốc, ta một chút hứng thú đều không có. Cái gì quyền lực, cái gì tư nguyên, nói thật điểm ấy ta còn chướng mắt. Nói thật cho các ngươi biết, ta vẫn là sáng tạo Thiên Thần Vương người thừa kế, chỉ là có sáng tạo Thiên Thần Vương truyền thừa, đã đủ để. Lời này để bọn hắn sợ ngây người, sáng tạo Thiên Thần Vương có thể nói là không ai không biết, áp đảo Phong Thiên Thần Vương phía trên. Có sáng tạo Thiên Thần Vương truyền thừa, không cần Phong Thiên Thần Vương truyền thừa, đều không có nửa điểm vấn đề. Càng khoa trương hơn vẫn là Dịch Thiên Vân mình một tay sáng tạo đế quốc. Tuy nhiên đế quốc so với thần quốc chênh lệch rất lớn, nhưng tuổi còn trẻ liền mình sáng tạo một cái đế quốc, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cả đám đều sợ ngây người, bọn hắn bọn này đệ tử trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra mấy phần rung động. Nghiên kỷ nhìn đều không khác mấy, làm sao chênh lệch càng lúc càng lớn. Thu hoạch được truyền thừa, sáng tạo đế quốc, cảm giác đúng vậy cái kỳ tích tồn tại. Dịch Thiên Vân như thế khổ khẩu bà thuyết phục, còn không phải là vì Phong Thiên Thần Quốc, còn không phải là vì gia gia mình. Dù sao về sau đây chính là gia gia địa bàn. Hồi tưởng tình huống trước kia, hắn bao lâu rông dài qua nhiều như vậy, một bàn tay chụp chết là được rồi, sống chết của bọn hắn cùng mình có quan hệ gì. Như vậy cũng tốt so con của mình, như thế nào đi nữa gặp rắc rối, đều chỉ có thể chậm rãi dạy bảo, mà không phải nhất côn đánh chết được. Về sau đối chiến yêu ma loại hình, còn muốn dựa vào bọn họ cái này tuổi trẻ bối phận đến gánh vác. Ta hiện tại vậy cái này phần truyền thừa, ngoại trừ là ta nên được bên ngoài, càng nhiều còn là một loại đền bù tổn thất. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, đến tột cùng là cái gì đền bù tổn thất, chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Đền bù tổn thất. Cái này còn cần nói, cái kia chính là hai vị trưởng lão gây xuống họa. Giết bọn hắn, đền bù tổn thất cái thiên hương thần thảo như vậy đủ rồi. Đương nhiên không đủ, nếu là không bài xích lời nói, bọn hắn sớm liền đạt được càng nhiều. Tại liên tục oanh tạc phía dưới, bọn hắn từng cái đều bị hù dọa, nửa câu phản đối lời nói đều nói không nên lời. Thậm chí ngay cả cái kia ngũ trưởng lão, cũng không biết nói cái gì mới tốt, đều bị Dịch Thiên Vân hù dọa. Lập tức cho bọn hắn một loại cảm giác, cho truyền thừa Dịch Thiên Vân, cái kia là tương đương cho tiền trả nước, nếu là không cho, Dịch Thiên Vân liền sẽ không đợi ở chỗ này. Nếu là Dịch Thiên Vân không đợi ở chỗ này, cái kia mang ý nghĩa thiếu đi cái cường giả tọa chấn, vậy coi như lúng túng. Trận Tác Khải Phong mỉm cười, mang lấy bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, lần này không ai cự tuyệt thứ gì. Chỉ là trong lòng vẫn là có mấy phần bất bình, huyết mạch như thế mỏng manh, còn có thể thu được truyền thừa. Chủ yếu là huyết mạch mỏng manh thu hoạch được truyền thừa lời nói, hiệu quả sẽ phi thường kém cỏi, đây chính là một loại lãng phí. Rất nhanh bọn hắn liền đến đỉnh núi, tại bên cạnh bên trên có một tấm bia đá, bên trên khắc đầy lít nha lít nhít thần văn, không biết dùng tới làm cái gì. Huyết mạch thần bí a. Dịch Thiên Vân nhìn lấy tấm bia đá này, lập tức liền biết là cái gì, chuyên môn đúng vậy dùng để kiểm tra huyết mạch lực lượng đồ chơi, nhớ ngày đó đúng vậy dùng cái này đến chắc thí mình. Cũng là chắc thi tất cả mọi người độ đậm của huyết thống. Chờ một chút. Khi bọn hắn đang muốn chuẩn bị tiếp tục đi vào lúc, lại là có âm thanh từ phía sau truyền đến, đi theo một đám người từ bên ngoài tràn vào tới. Rất rõ ràng là mặt khác một nhóm, đồng dạng thuộc về nơi này tinh nhuệ. Tộc trưởng, đây là cái gì tình huống? Đến đây chính là lục trưởng lão, nơi này có không ít trưởng lão, nhưng không có một cái nào không phản đối Dịch Thiên Vân thu hoạch được truyền thừa. Mang nhị trưởng lão tiếp nhận truyền thừa, thế nào? Tắc Khải Phong lạnh nhạt nói. Cái này tuyệt đối không thể a, độ đậm của huyết thống quá thấp, coi như tiếp nhận hiệu quả đồng dạng là cực kém. Nếu là ngay cả hợp cách tiêu chuẩn đều không đạt được, đi lên liền là một loại lãng phí. Lục trưởng lão cùng trước đó đám người này, đều là đến ngăn cản Dịch Thiên Vân thu hoạch được truyền thừa. Thật sự là hù dọa một nhóm, lại tới mặt khác một nhóm, nhưng hắn cũng sẽ không lặp lại lần nữa. Có gì không thể, lại kém hiệu quả, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một chút, liền xem như lãng phí số lần, thủy chung là đáng giá. Tắc Khải Phong trầm giọng nói hiện tại ta vẫn là tộc trưởng, cho nên hết thể từ ta quyết định. Bá khí. Tộc trưởng liền là tộc trưởng, nói ra được lời nói chính là như vậy bá khí. Chương 728, thắp sáng tinh thần. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể a. Lục trưởng lão quỳ xuống, kêu khóc nói hiện tại truyền thừa số lượng từ đại giảm, đã không có bao nhiêu lần, cùng lãng phí, còn không bằng đặt ở cường đại đệ tử trên thân. Ta biết hắn rất lợi hại, nhưng đây là một loại lãng phí. Huyết mạch quá yếu, hiệu quả cơ hồ có thể không cần tính. Không riêng gì lục trưởng lão, những người khác nhao nhao quỳ xuống tới. Duy chỉ có trước đó ngũ trưởng lão mang tới đám người này, cũng không có gia nhập thuyết phục đại đội bên trong. Dịch Thiên Vân quét mắt đi qua, phát hiện mình một lời nói còn có thể tăng lên đám người độ thiện cảm. Hắn phát hiện những người này ở đây mình diễn giảng phía dưới, độ thiện cảm cấp tốc tăng lên tới 50-60 trở lên, có thậm chí sắp phá 100. Đây đều là niên kỷ không sai biệt lắm, rất dễ dàng liền bị hắn lời nói cho cảm nhiễm. Nhất là như thế truyền kỳ thành tựu, rất dễ dàng gây nên bọn hắn sùng bái. Nhất là lực lượng của hắn rất mạnh, chồng cộng lại, độ thiện cảm liền sẽ cực kỳ dễ dàng tăng lên. Hắn mỉm cười, xem ra chinh phục nơi này cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Xem ra các ngươi đã không coi ta là làm tộc trưởng đến sao. Tắc Khải Phong chân mày dựng lên, khí thế lập tức bạo tăng mà lên. Không, không lục trưởng lão nội tâm run lên, phục trên đất nói ta chỉ là muốn vì về sau suy nghĩ mà thôi. Ta tình nguyện đem mình tất cả mọi thứ cho nhị trưởng lão đền bù tổn thất một phen, cũng không thể lãng phí cơ hội lần này a. Cho đến trước mắt, truyền thừa không đến 10 lần cơ hội, liền muốn sụp đổ, mỗi một lần đều muốn dùng tại huyết mạch tốt nhất đệ tử trên thân a. Không cần nhiều lời, cứ dựa theo ta lời nói đến chấp hành. Tắc Khải Phong không để ý đến hắn. Hắn hiện tại duy nhất cũng chỉ có thể dựa vào truyền thừa thạch bi, đến để Dịch Thiên Vân lưu lại, tương đương với một loại đền bù tổn thất. Còn lại thật đúng là tương đối, cho dù là thần khí đều như thế. Thần khí cường hắn nữa, bù đắp được người ta một bộ thần khí. Ta muốn khảo nghiệm lại một lần độ đậm của huyết thống tình huống. Lúc này Dịch Thiên Vân đứng ra nói lục trưởng lão hoàn toàn chính xác cân nhắc tương đối chu đáo một điểm. Nếu là huyết mạch của ta thật sự là không hợp cách, vậy ta nguyện ý từ bỏ lần này truyền thừa. Hắn không nghĩ tới còn có số lần phân chia, xem ra cái này truyền thừa thạch bi dùng qua quá nhiều lần, dẫn đến sắp hỏng mất. Đám người sững sờ, dạng này chẳng phải là đánh mặt ta. Rõ ràng bọn hắn có thể đi xa một chút, đúng vậy không muốn để cho người khác nhìn nhiều nơi này. Lúc trước Dịch Thiên Vân chắc thí lúc, cũng chỉ có từng kia ba động, đổi lại bình thường đệ tử mà nói, cái kia chính là mất mặt chết rồi, đời này sẽ không bị trọng dụng. Hiện tại Dịch Thiên Vân còn tới chắc thí, chẳng phải là xem trước kia thống khổ a? Rõ ràng tộc trưởng đã ra sức bảo vệ, nếu là kiên trì về, lần này truyền thừa khẳng định là không có chạy. Nhưng hắn vẫn là nói như vậy, dây lát gian đám người độ thiện cảm tăng nhiều. Nguyên bản chán ghét Dịch Thiên Vân, hiện tại cũng nhao nhao độ thiện cảm bên trên thăng lên, chí ít không phải là số âm. Hắn rất lâu không có cẩn thận đi xem độ thiện cảm, cho tới nay bốn phía bốn ba, không có tâm tư đi thu phục, độ thiện cảm như thế nào cũng không đáng kể. Muốn là có thể, hắn đồng dạng không muốn cùng Phong Thiên Thần Quốc chơi cứng. Bây giờ xem ra, hết thảy đều phi thường thuận lợi. Lục trưởng lão trong lòng bọn họ vui vẻ, đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Vân nói cái kia liền đa tạ nhị trưởng lão. Bọn hắn đối Dịch Thiên Vân trở thành nhị trưởng lão, không có ý kiến gì, thực lực bày ở chỗ này, chỉ có thể tán đồng. Tuy nhiên thu hoạch được truyền thừa liền mặt khác giảng, thu hoạch được ích lợi quá kém dưới, thật sự là không nguyện ý lãng phí cơ hội lần này. Cái này Tác Khải Phong cau mày đầu, chợt vẫn là gật đầu nói cái kia có thể, chắc thí đi. Đám người sắc mặt cổ quái, có thì là lắc lắc đầu, cảm thấy Dịch Thiên Vân muốn mất mặt, mình huyết mạch kém cỏi như vậy cũng dám chắc thí, đổi lại bọn họ đều không dám lần nữa nếm thử. Dù sao bao nhiêu lần, kết quả cũng giống nhau. Bất quá bọn hắn chỉ là ở trong lòng bố trí vài câu mà thôi, cũng không có làm mặt nói ra, trước đó Dịch Thiên Vân nói lời nói quá có đánh sâu vào. Huyết mạch kém cỏi lại như thế nào, chỉ là phần này thành tựu, đủ để ngạo thị quân hùng. Chợt Dịch Thiên Vân đi vào huyết mạch thạch bi trước mặt, bên khỏe miệng móc ra vẻ mỉm cười, ai nói huyết mạch của hắn khẳng định sẽ kém kình. Huyết mạch của hắn đi qua những năm gần đây, đã kinh biến đến mức thập phần cường đại. Về phần Phong Thiên Thần Vương huyết mạch cái gì, điểm ấy ngược lại là không rõ lắm, nhưng hắn tin tưởng khẳng định sẽ có tăng cường. Huống hồ rất có thể, khi đó chúng thị huyết độc, cho nên mới sẽ có khả năng xuất hiện loại tình huống đó. Kém thế nào đi nữa, đều sẽ đạt tới đạt tiêu chuẩn A. Chợt hắn nắm tay đặt ở huyết mạch trên tấm bia đá, ông một tiếng, huyết mạch lập tức đằng một tiếng tách ra hào quang chói sáng đến, đồng thời phóng lên tận trời. Từ nơi này ngẩng đầu nhìn lại, bên trên cũng không phải là trần nhà, mà là đặc địa để trống, hình thành cái sân vườn. Tại đạo tia sáng này phóng lên tận trời lúc, dây lát gian liền cho thắp sáng không chung một ngôi sao, theo sát lấy lần nữa thắp sáng viên thứ hai. Cơ hồ là dây lát gian thời gian, viên thứ hai tinh thần liền được thắp sáng, sau đó tiếp theo là viên thứ ba. Mọi người tại bên cạnh đều nhìn ngây người, huyết mạch khảo nghiệm tuyến hợp lệ cũng không cao, chỉ cần thắp sáng một khỏa, đúng vậy tuyến hợp lệ. Cái này vừa mới bắt đầu, liền thắp sáng hai khỏa, thậm chí chuẩn bị thắp sáng viên thứ ba. Cái này đều hai vì sao? Con của chúng ta huyết mạch không yếu, không có chút nào yếu a. Tiểu Linh Hà kích động không thôi, nước mắt đều muốn đi ra. Ừm. Dịch tinh thần điểm mạnh một cái đầu, trước đó làm sao chắc thí đều không có nửa điểm hiệu quả, đừng nói là thắp sáng một ngôi sao, ngay cả gây nên một điểm quang tuyến hiệu quả đều không có. Huyết mạch này thạch bi cũng không cần cái gì linh lực thôi động, chỉ cần huyết mạch lực lượng đến thôi động là được rồi. Những người khác càng là sợ ngây người, còn tưởng rằng lần này một ngôi sao cũng sẽ không được thắp sáng, chớp mắt gian đều thắp sáng hai khỏa. Rất nhanh liền tiếp tục thắp sáng viên thứ ba, sau đó hướng viên thứ tư thắp sáng mà đi. Ở chỗ này hết thể có 9 khỏa, hắn đều nhanh yếu điểm sáng hơn phân nửa. Hắn sẽ không vượt qua 5 ngôi sao thần A. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, mạnh nhất đại trưởng lão có thể thắp sáng, nhiều nhất đúng vậy 4 khỏa. Về phần tộc trưởng trước đó có thể thắp sáng chính là 5 viên. Dịch tinh thần cùng dịch phi long những này được xưng là đệ nhất thiên tài, đúng vậy thắp sáng 5 viên mà thôi, cái này liền được xưng là mạnh nhất thiên tài. Về phần vượt qua 5 ngôi sao, có là có, đó là thật lâu sự tình trước kia. Bây giờ có thể thắp sáng 4 ngôi sao, cũng đã là bị liệt là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hiện tại Dịch Thiên Vân rất nhanh lên một chút sáng viên thứ tư tinh thần, tiếp tục hướng thứ 5 ngôi sao thần dũng mãnh lao tới, trên bầu trời tách ra hào quang chói sáng. Phong Thiên Thần Quốc tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia chói mắt tinh thần, không biết là ai gây nên bực này biến hóa. Ông đi theo thứ 5 ngôi sao thần triệt để được thắp sáng, tiếp tục hướng thứ 6 ngôi sao dũng mãnh lao tới, đến tiếp sau lực không có chút nào là vấn đề, còn tương đương dư giả. Thắp sáng tốc độ tương đương nhanh, cơ hồ có thể nói chớp mắt gian, liền được thắp sáng một ngôi sao, bao quát thứ 6 ngôi sao cũng là như thế. Ông một tiếng, bầu trời thứ 6 ngôi sao chiếu sáng Phong Thiên Thần Quốc. Vô số đạo quang mang bao phủ mà xuống, tựa như một đạo thần tích. Mọi người thấy Dịch Thiên Vân, nhìn lấy ánh mắt của hắn không có cái gì phản cảm, mà là giống như là đang nhìn cái thần. Chương 729, các quốc gia chấn kinh. 6 ngôi sao, đã bao nhiêu năm, đều không có người thắp sáng đến cái này cái ngôi sao bên trên. Ngoại trừ nằm trong đất cái kia ngủ say láo tổ bên ngoài, vẫn là rất khó mà tìm tới một cái còn sống thắp sáng 6 ngôi sao người. Ý vị này độ đậm của huyết thống khá cao, hơn nữa còn là phi thường kinh người cái kia một loại. Ta không phải đang nằm mơ chứ, 6 ngôi sao được thắp sáng, chuẩn bị thắp sáng đệ thất viên. Không nằm mơ, là thật thắp sáng 6 ngôi sao. Tất cả nhanh lên một chút sáng đệ thất viên. Ai mẹ nó nói huyết mạch của hắn rất kém cỏi, cái này đều thắp sáng thứ 6 viên. Gặp quỷ, cùng đã nói xong không giống nhau. Đến tột cùng phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ xuất hiện huyết mạch hiện tượng phản tổ, tu vi tăng lên về sau, liền có đột phá? Cái này chưa nghe nói qua, đại bộ phận tu luyện tới đằng sau, lần nữa chắc thí lúc, vẫn là.

liền thành công để ngôi sao thứ 8 được thắp sáng. Đệ bát khỏa kết thúc về sau, tiếp tục hướng một viên cuối cùng dũng manh lao tới. Chuẩn bị yếu điểm sáng ngôi sao thứ 8, đây đã là số từ ngàn năm nay mới xuất hiện qua sự tình, đó là không biết bao lâu sự tình trước kia. Mọi người thấy đến nghẹn họng nhìn chân chối, tiếp tục như vậy xuống dưới, liền mang ý nghĩa hắn huyết mạch nhất tới gần phong thiên thần vương. Ông! Đệ bát khỏa được thắp sáng, bên ngoài lần nữa bao phủ phía dưới vô số đạo quang mang, có thể xưng thần tích. Tất cả mọi người nhìn về bên này tới, còn lại thần quốc thế lực cường giả, đều cảm giác được tình huống bên này. Tình huống như thế nào, phong thiên thần quốc bên kia, lại có người có thể thắp sáng ngôi sao thứ 8. Bọn hắn đều sợ ngây người, chợt trong mắt lướt qua một đạo sát ý, xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải là cái gì tốt điểm báo đầu. Nếu là tùy ý tên thiên tài này phát triển lời nói, còn lại thần quốc thế lực liền nguy hiểm. Rất có thể phong thiên thần quốc một lần nữa trèo lên đỉnh, điều kiện tiên quyết là này thiên tài thành vì cường giả chân chính. Không biết là ai, nhưng người này đang thay đổi mạnh trước đó, nhất định phải ách giết chết. Từng cái thần quốc quốc chủ bên trong bắt đầu lo lắng, bọn hắn đã sớm thăm dò nơi này rất lâu, vốn cho rằng mấy người xuống dốc một điểm, lại hung hăng đi chiếm lĩnh. Ai ngờ hiện tại xuất hiện cái siêu cấp thiên tài, đến lúc đó giải quyết như thế nào? Thật tình không biết, khảo nghiệm lại là Dịch Thiên Vân, một cái sớm đã trở thành vô cùng cường hãn cường giả thiên tài. Nguyên bản một cái khảo nghiệm nho nhỏ, lại là để 5 vị trí đầu thần quốc thế lực phun trào, bọn hắn tâm tư dị biệt, cũng không biết nghĩ cái gì. Nhưng bọn hắn đều không muốn nhìn thấy phong thiên thần quốc quật khởi, cái này cũng không là một chuyện tốt. Chương 730, 10 ngôi sao. Ngôi sao thứ 8 được thắp sáng lúc, liền như là toàn bộ thế giới biến thắp sáng giống như, để rất nhiều người nội tâm cực kỳ chấn động, cảm giác tựa như là một cỗ lực lượng đáng sợ, hung hăng trùng kích xuống tới, đụng vào trong lòng của mình. Nhất là ngôi sao thứ 9 đều chuẩn bị muốn được thắp sáng lúc, lòng của bọn hắn đều nhanh phải bay ra cổ họng. Cái này thật sự là thật là đáng sợ, vượt qua bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người, vốn cho rằng tại đệ thất hoặc là đệ bát khỏa liền sẽ dừng lại. Hiện tại cũng đã vọt tới ngôi sao thứ 9, chuẩn bị sáng tạo một cái đáng sợ thành tích. Rất nhiều người cũng không biết có hay không ai thắp sáng qua ngôi sao thứ 9, thời đại quá mức xa xưa, thật sự là không cách nào đi kiểm tra. Chí ít bây giờ chuẩn bị xuất hiện ngôi sao thứ 9 được thắp sáng, vẫn là một cái nguyên bản muốn bị mưu phản phong thiên thần quốc một đôi phu thê sở sinh, để các đệ tử trợn mắt hốt mồm. Ai mẹ nó nói bọn hắn sinh ra tiểu hải tử, huyết mạch phi thường kém cỏi đâu. Nếu là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão còn trên thế giới này, bọn hắn khẳng định kinh hãi vô cùng, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hiện tại tuy nói bọn hắn không còn tại thế lên, nhưng đệ tử của bọn hắn đều tại trên thế giới, nhìn thấy cái này đáng sợ chàng cảnh lúc, cũng không khỏi lộ ra cái kia hối hận ánh mắt. Đại trưởng lão, quyết định của các ngươi sai, hơn nữa còn là sai tới cực điểm. Bọn hắn nhìn lên trên bầu trời 8 ngôi sao, có thể cảm giác được một người tư dục, có thể làm cho một cái siêu cấp thiên tài biến mất. Một cái thần quốc xuống dốc, có rất nhiều tình huống là mình bên trong làm ra, thuộc về con sâu làm dầu nổi canh. Hiện tại đúng vậy chứng minh tốt nhất, chỉ muốn để cho mình thượng vị, lại là không để ý thần quốc phát triển, loại người này ghê tởm nhất. Mấy người thần quốc bị công hám lúc, mới hối hận thời điểm, thì đã trễ. Cơ hồ là dây lắc gian, bọn hắn đối Dịch Thiên Vân độ thiện cảm thẳng tắp kéo lên mà lên, đại bộ phận không còn là cứu hận, mà là sùng bái cùng áy náy. Bọn hắn là đại trưởng lão đệ tử tử không sai, nhưng ở biết nói ra chân tướng về sau, đều tức giận không thôi. Có là không thừa nhận, hiện tại xem ra, muốn không thừa nhận đều không được. Vô luận Dịch Thiên Vân có thể hay không thắp sáng ngôi sao thứ 9, chí ít hắn đã trở thành trước mắt tồn còn sống, thắp sáng nhiều nhất ngôi sao người. Thi Tuyết Vân nhìn chăm chú Dịch Thiên Vân bóng lưng, hơi lộ ra vẻ tươi cười, xuất hiện loại tình huống này để cho nàng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng so sánh lên Dịch Thiên Vân sự tình khác đến xem, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Ông! Cuối cùng ngôi sao thứ 9 vẫn là bị đốt sáng lên, để một đám người đều nhìn ngây người, ai có thể nghĩ tới ngôi sao thứ 9, như cũ có thể được thắp sáng. Đơn giản đúng vậy vạn cổ duy nhất. Thật bị hắn thắp sáng ngôi sao thứ 9, thật là đáng sợ, chẳng phải là đại biểu cho huyết mạch của hắn, là thuộc về tiếp cận nhất phong thiên thần vương rồi. Cái này quá không bình thường. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Không sai, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thật chẳng lẽ xuất hiện cái gì hiện tượng phản tổ, tuy nhiên trước kia chưa từng xuất hiện, nhưng không có nghĩa là trên người hắn sẽ không xuất hiện qua. Cả đám đều chấn động vô cùng, ngôi sao thứ 9 triệt để được thắp sáng, quang mang chiếu rọi đại địa, cơ hồ chấn kinh toàn bộ thiên giới. Không dám nói thiên giới sở hữu thế lực đều biết, chí ít đại bộ phận thần quốc đều biết tình huống bên này, mỗi người đều chú ý tình huống bên này. Bây giờ ngôi sao thứ 9 được thắp sáng, để bọn hắn nội tâm cuồng loạn, chẳng lẽ điều này đại biểu lấy cái thứ 2 phong thiên thần vương chuẩn bị giáng lâm? Chỉ cần cho đầy đủ thời gian, trở thành cái thứ 2 phong thiên thần vương cũng không phải là việc khó gì. Khi tất cả mọi người lấy là tất cả đều phải kết thúc lúc, vang một tiếng, 9 ngôi sao liên tiếp, hình thành một vệt sáng phóng lên tận trời, đem đỉnh chóp bầu trời tầng mây cho tách ra. Theo sát lấy một khỏa cực đại vô cùng tinh thần hiện ra tại trong tầm mắt mọi người, từng cái nhìn thấy viên này to lớn vô cùng tinh thần lúc, cả đám đều sợ ngây người. Thứ 10 ngôi sao. Tất cả mọi người chưa từng gặp qua tràng cảnh, đều coi là chỉ có 9 ngôi sao, hiện tại xuất hiện thứ 10 ngôi sao, vẫn còn so sánh còn lại sở hữu tinh thần cộng lại đều muốn to lớn. Hiện tại hào quang ngút trời mà đi, hung hăng va chạm trên ngôi sao này, bắt đầu một chút xíu được thắp sáng, nhưng tốc độ tương đương chậm chạp. Thứ 10 ngôi sao A, cho ta thắp sáng đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe không thôi, trong tay lực đạo tăng lớn mấy phần, huyết mạch trong cơ thể chi lực bắt đầu sôi trào. Đông một tiếng, huyết mạch thạch bi tách ra càng thêm hào quang chói sáng đến, thắp sáng tốc độ lập tức gấp bội. Dựa theo loại tình huống này đến, tuyệt đối là có thể thắp sáng thứ 10 ngôi sao, đồng thời không cần phải suy nghĩ nhiều. Rốt cục tại quang mang này phía dưới, thứ 10 ngôi sao triệt để được thắp sáng, đi theo một đạo quang mang bao phủ xuống, bao phủ tại Dịch Thiên Vân trên thân. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân vậy mà biến mất. Lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm đệ tử, nhìn lấy huyết mạch thạch bi bên kia, nơi nào còn có Dịch Thiên Vân bóng người, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai ở phía trên giống như. Tại quang mang biến mất về sau, trên không tinh thần một lần nữa bị tầng mây bao phủ lại, khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Người không thấy. Tình huống như thế nào, người đều không thấy. Từng cái đệ tử kinh hô lên, chuyện này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vô luận là bị truyền tống đi, vẫn là thứ 10 ngôi sao, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Đừng nói là bọn hắn, Tắc Khải Phong bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy, tại thắp sáng thứ 10 ngôi sao về sau biến mất, đến tột cùng là đi nơi nào. Xem ra chỗ nào cần ta dẫn hắn đi truyền thừa, sợ là tổ tiên đã dẫn hắn đi chân chính truyền thừa chi điệu. Tắc Khải Phong lắc lắc đầu, xoay đầu nhìn về phía bọn hắn lạnh lùng nói hiện tại biết vấn đề đi. Kém chút chúng ta liền mất đi một cái siêu cấp thiên tài, không, phải nói đã coi như là mất đi một nửa. Nếu không phải trước đó hai người bọn hắn sở tác sở vi, hiện tại sẽ xuất hiện loại tình huống này a. Từng cái trưởng lão cùng đệ tử đều hổ thẹn túi lầu xuống, cũng không biết nói cái gì mới tốt. Bọn hắn đều hiểu, vì sao gọi là đã mất đi. Bởi vì Dịch Thiên Vân từ nhỏ đã không phải ở chỗ này bị bồi dưỡng lên, nguyên bản liền rất cường đại tình huống dưới, là không thể nào lấy bọn hắn nơi này làm chủ. Như vậy cũng tốt so đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tốt hơn dệt hoa trên gấm. Cùng lúc đó, bên ngoài các đại thần nước cường giả, đều thấy sợ ngây người. Thứ 10 ngôi sao, đây là cái gì tình huống? Lần thứ nhất thấy qua 10 ngôi sao, đến tột cùng là làm sao làm được? Nhanh, nhanh để người ở đó nghe ngóng về, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là ai có thể dẫn động nhiều như vậy tinh thần. Đem người kêu tin tức đều tìm cho ta đến, muốn tuyệt đối kỹ càng tin tức, một chữ cũng đừng lọt mất. Đem tin tức đều cho ta dò xét tra rõ ràng, mặc kệ là tin tức gì, kẻ này tuyệt đối là không thể lưu lại, chỉ muốn tiếp tục chờ đợi, chúng ta tương lai thời gian, nhất định không dễ chịu. Sở hữu thế lực cường giả đều loạn, đều nhao nhao để cho người ta đi nghe ngóng tin tức, hoặc là để bọn hắn đi xem một chút tình huống, đến tột cùng là ai có thể làm đến bước này. Nguyên bản thắp sáng 6-7 ngôi sao, cũng đủ để chấn kinh bọn hắn, hiện tại thắp sáng 10 ngôi sao. Cái này còn thế nào chơi? Đương nhiên không có cách nào chơi, cho nên mỗi cái thần quốc đã cân nhắc như thế nào diệt trừ Dịch Thiên Vân. Chương 731, 10 kiện thần khí. Người bên ngoài nhao nhao suy đoán đến tột cùng là ai, đến tột cùng là cái nào một thiên tài xuất hiện. Người ở bên trong, ngược lại là một mực đang nghĩ, Dịch Thiên Vân đến tột cùng bị truyền tống đi nơi nào. Không có người biết sẽ bị truyền tống hướng chỗ nào, bởi vì bọn hắn đều không có trải qua. Cho nên đều chỉ có thể ngây ngốc nhìn lên trời không,